Đô thị âm dương thiên sư, tác giả, Niệm Hưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, huyết nguyệt. Gia Cát Lôi bị kinh ngạc, mạnh mẽ quay đầu, đã thấy Trang Tâm Đồng chống quải trượng, đứng tại vài chục bước bên ngoài, lạnh lùng mà nhìn mình. Giữa trời chiều, Trang Tâm Đồng một thân trắng thuần váy dài, đầu đầy tóc xanh cùng mép váy theo gió nhảy múa, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn đến vậy mà không sống người. Vương Mẫn càng là sợ, run rẩy hỏi, Gia Cát, cô nương này, là người hay quỷ? Không cần sợ, là người. Gia Cát Lôi ngược lại hướng Trang Tâm Đồng đi hai bước. Nói ra, Trang Tâm Đồng, chúng ta ước định tại muộn 9 điểm. Hiện tại thời gian còn sớm, ta trước tiên đem bằng hữu của ta đưa trở về, lại tới nơi này, có thể chứ? Trang Tâm Đồng nói ra, ta tự nhiên là không có ý kiến, chỉ sợ ngươi đi không? Gia Cát Lôi nhíu mày, hỏi, có ý tứ gì? Trang Tâm Đồng cũng tiến về phía trước một bước, nói ra, ngươi thân là Mao Sơn Độn Giáp môn đệ tử, đi ra ngoài cũng không nhìn lịch. Không tính hung cát sao? Đêm nay huyết nguyệt giữa trời, e rằng có hảo bằng hữu muốn lưu ngươi uống trà, cùng ngươi cùng một chỗ ngắm trăng. Gia Cát Lôi cười ha ha, nói ra, đã là nửa tháng sau, huyết nguyệt giữa trời, cũng phải 8 giờ 30 về sau. Đến lúc đó, chúng ta lại đến uống trà ngắm trăng không muộn. Ta hiện tại, trước tiên đưa bằng hữu trở về. Nếu như Trang cô nương nhất định muốn ngăn đón ta, có thể thử xem. Trang Tâm Đồng vậy mà lộ ra một cái cười yếu ớt. Nói ra, ta nói qua, ngươi muốn đi liền đi, ta không có ý kiến. Bất quá, người khác có thể hay không ngăn lại ngươi, liền không nói được. Gia Cát Lôi nhíu mày, trừ bên ngoài ngươi, còn có ai muốn ngăn ta? Trang Tâm Đồng ngẩng quải trượng, hướng về Gia Cát Lôi sau lưng một chỉ, nhìn phía sau ngươi. Gia Cát Lôi lo lắng Trang Tâm Đồng thừa dịp chính mình quay đầu thời điểm khởi xướng tập kích, cũng không dám mãnh liệt quay đầu, chỉ là hơi hơi nghiêng người nhìn về phía sau lưng. Sau lưng chừng 50 mét, ngay tại Triệu gia từ đường tây tường bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã nhiều hai cái thân ảnh, hai người một nam một nữ. Áo rách quần manh, toàn thân máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bạch nha âm u tĩnh mịch, lòng trắng mắt nổi lên, không nhúc nhích. Vương Mẫn cũng trông thấy hai người kia ảnh, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, hạ thành hải hắn, cha mẹ. Gia Cát Lôi khẽ gật đầu, ngón tay Trang Tâm Đồng, gàn từng chữ nói ra, quả nhiên là ngươi an bài, rất tốt. Rất tốt a, Trang Tâm Đồng, ngươi dùng yêu thuật để hạ gia lão phu thê đồng thời xác chết vùng dậy, đến tột cùng muốn làm gì? Ta nhìn ngươi phù chú chi thuật cũng là nguồn gốc từ danh môn chính đạo, lại làm xuống loại này thương thiên hại lý sự tình, liền không sợ thiên khiển, không sợ báo ứng sao? Trang Tâm Đồng rất tỉnh táo, nói ra, mỗi người cũng có chính mình nhân quả. Thiên khiển cũng được, báo ứng cũng được, tất cả mọi người tự cầu phúc đi. Tốt, ta trước tiên thu dọn cái này một đôi hành thi, lại đến cùng ngươi tính sổ sách. Gia Cát Lôi lửa giận thiêu đốt, nói với Vương Mẫn, Vương Thủy đừng sợ, theo sát ta là được. Chuyện cho tới bây giờ, sợ cũng không được. Gia Cát người liền buông tay một trận chiến đi, đừng quản ta. Vương Mẫn chợt cương nghị đứng lên, nói ra, Gia Cát Lôi gật đầu một cái, từ phía sau trong ba lô rút ra kiếm gỗ đào, chọn một chương trấn thi phù, mang theo Vương Mẫn hướng hạ gia lão phu thê đi đến. Ô gào, hạ gia lão phu thê đồng thời vọt lên, trong miệng phát ra giống như dã thú gào thét, nhào về phía Gia Cát Lôi, nghiệt chướng muốn chết. Gia Cát Lôi sắn một cái kiếm hoa, mũi kiếm từ dưới lên trên móc nghiêng, trực chỉ hạ lão đầu cái trán. Đồng thời, Gia Cát Lôi chân phải bay lên, đá hướng Hạ lão bà tử ngực bụng, bành một tiếng vang dội. Hạ lão bà tử bên trong Gia Cát Lôi một cước, lăn xuống một bên, nhưng mà Hạ lão đầu lại vung cánh tay lên một cái. Mở Gia Cát Lôi kiếm gỗ đào, Gia Cát Lôi mau lẹ hết sức, quay tít một vòng thân, trong tay kiếm gỗ đào mang theo chấn thi phù đâm thẳng mà ra. Phốc một tiếng, ở giữa Hạ lão đầu lồng ngực, chỉ là kiếm gỗ đào vô phong không lưỡi, một nhát này, vậy mà không có đâm vào đi. Ô giống, Hạ lão đầu trúng kiếm, cũng là toàn thân chấn động, ngửa đầu giống to, hai tay bình trương, không chỗ ở run rẩy, là chấn thi phù phát huy sức mạnh, đối với Hạ lão đầu hình thành công kích, cho ngươi thêm một món ăn. Gia Cát Lôi kiếm gỗ đào chống đỡ Hạ lão đầu không thả. Tiện tay lại rút ra một chương chấn thi phù, hướng về Hạ lão đầu cái trán dán đi. Đối phó hành thi, chấn thi phù nhất định phải dán tại trên trán mới có thể phát huy hiệu quả lớn nhất. Thế nhưng là vợ chồng nhà người ta liên tâm, Gia Cát Lôi đang muốn chế phục Hạ lão đầu thời điểm, Hạ lão bà tử lại lần nữa vọt lên, mười ngón tay xòe ra, như xiên thép đồng dạng, đâm thẳng Gia Cát Lôi phía sau lưng. Hành thi lợi hại, ngay tại móng tay cùng trên hàm răng, theo xác chết vùng dậy một khắc này bắt đầu, hành thi móng tay cùng răng nanh liền sẽ tăng vọt, hơn nữa cứng rắn hết sức. Hạ gia lão phu thê móng tay, hiện tại cũng có dài 3-4 tấc, hiện ra xanh mơn mởn lãnh quang, thép chùy đồng dạng, nếu như Hạ lão bà tử tập kích thành công, Gia Cát Lôi phía sau lưng nhất định sẽ thêm ra 10 cái lỗ máu tới. Kỳ thực cũng không cần 10 cái lỗ máu, một cái cũng liền đủ Gia Cát Lôi chịu, bởi vì cái kia trên móng tay là có chứa thi độc, liền xem như bị móng tay cào nát làn da, cũng sẽ tạo thành thi độc xâm lấn, nhẹ thì bệnh nặng một hồi, nặng thì mệnh tang tại chỗ. Gia Cát cẩn thận, Vương Mẫn mắt thấy tình thế nguy cấp, cũng không biết từ đâu tới dũng khí, đâm nghiêng bên trong lao ra, dùng chính mình huyết nhục chi khu, nằm ngang vọt tới Hạ lão bà tử bả vai. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hạ lão bà tử phản ứng cũng nhanh đến mức lạ thường, nàng trông thấy Vương Mẫn đánh tới, vậy mà đột nhiên quay người lại, đem 10 ngón tay cùng một chỗ nhắm ngay Vương Mẫn lồng ngực, chờ nàng tự chui đầu vào lưới. Vương Mẫn tới cực nhanh, mắt thấy liền phải đem chính mình lồng ngực ghé vào Hạ lão bà tử trên móng tay, không khỏi kinh hoàng kêu to, má ơi. Xong, Gia Cát Lôi nghe thấy Vương Mẫn kêu sợ hãi, vội vàng thả ra Hạ lão đầu, trở lại cứu hộ Vương Mẫn. Trông thấy tình thế trước mắt, Gia Cát Lôi không kịp nghĩ nhiều, đâm nghiêng bên trong chạy tới, đem Vương Mẫn bổ nhào vào trên mặt đất, tại trong thời gian chớp mắt, tránh thoát Hạ lão bà tử lợi trào. Sau khi ngã xuống đất, Gia Cát Lôi không dám dừng lại, ôm Vương Mẫn liền lộn mấy vòng, tránh né truy kích, đồng thời giương một tay lên, đem kiếm gỗ đào hướng Hạ lão bà tử ném đi. Hạ lão bà tử phất tay mở kiếm gỗ đào, lại cùng Hạ lão đầu cùng một chỗ, sóng vai vọt lên theo đuổi. Vương Mẫn mới vừa rồi bị Gia Cát Lôi bổ nhào vào, rơi thất điên bát đảo, lăn lộn bên trong, tại Gia Cát Lôi trong ngực kêu lên, Gia Cát, người ngã chết ta, ai u ngực ta, bị người ép đau quá, được, người chịu đựng một chút. Gia Cát Lôi hai tay vừa dùng lực, đem Vương Mẫn ném ra ngoài đi, sau đó một cái lý ngư đả đĩnh vọt lên, từ bên hông rút ra nhuyễn tác, vung hướng Hạ gia nhị thân phụ mẫu, nói, mau sơn khổn thi tác, lên, ô ô, mềm tác mang theo một mảnh phong thanh, cuốn về phía Hạ gia lão lưỡng khẩu phần eo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.